Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 320, cô đơn một người. Xin hỏi vị đạo hữu này, người có biết hay không cô gái thần bí kia giờ phút này tung tích? An Lâm đi tới, thi lễ một cái, mở miệng hỏi. Nam tử khẽ nhíu mày. Ban đầu lần gặp gỡ không phải là kêu chiến hữu ấy ư? Đạo hữu là cái gì gọi? Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ coi là nữ nhi bằng hữu, thuận miệng trả lời. Ta chỉ biết cô gái thần bí kia hướng Đại Chu quốc đông chính diện bay đi, cụ thể hành tung không biết. Cảm ơn. An Lâm gật đầu, theo sau đó xoay người đối với Bạch Thư Nhạn cười nói, ta còn có việc gấp, cáo từ trước, tiền bối gặp lại sau. Bạch Thư Nhạn trong lòng có chút hứa suy đoán, liền không nữa giữ lại hắn. Một vệt đen bỗng nhiên xuất hiện ở dưới chân An Lâm, chân đạp hắc mang bay lên trời, xông lên trời cao. Đây là ngự vật phi hành. Trời ạ, đây là chiến vương trở lên cường giả mới năng lực nắm giữ a. Nam tử nghẹt ngào la lên, sau đó đưa mắt nhìn sang nữ nhi mình. Nhạn nhi, vị tiền bối này là ngươi bằng hữu? Bạch Thư Nhạn nhìn đi xa bóng người, lắc đầu một cái, có chút buồn bã nói, không phải là, ta cùng hắn chẳng qua là bèo nước gặp gỡ a. Phía trên bầu trời, An Lâm từ ngự kiếm lần nữa biến thành ngự gạch. Hắn giờ phút này tâm tình vô cùng kích động, vốn là cho là chính mình một người chuyển kiếp đến một cái không giải thích được dị thế giới, nhưng bây giờ lại nhiều một nữ tử thần bí. Nếu như người kia là Tô Thiển Vân lời nói, vậy trong này mặt đại biểu hàm nghĩa liền vô cùng không giống nhau. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lần nữa tăng nhanh tốc độ phi hành. Đại Chu quốc, giờ phút này chính lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Hoàng thất cao thủ 10 đi 8 9, địa vị thống trị một số gần như tan vỡ. Các đại tông môn quần hùng tịnh khởi, có định ổn định thế cục, có là muốn đỡ thực tân chính quyền, có chính là liên hiệp nước láng giềng cao thủ, đánh lén tên kia cô gái thần bí. Nhưng là làm người ta sợ hãi là, ba lần đánh lén hành động cuối cùng đều là thất bại. Còn vì vậy phác nhai bốn gã chiến hoàng, chuyện này thậm chí kinh động Áo Tâm đế quốc. Phải biết chiến hoàng cho dù dõi mắt toàn bộ đế quốc bao trùm lãnh thổ, đều coi như nhất phương cường giả, như thế liên tiếp vẫn lạc, làm sao có thể để cho người không hề e sợ. Lần thứ tư đánh lén, lần này thậm chí ngay cả Áo Tâm thủ đô đế quốc phái người tới, không có cách nào, bọn họ nước phụ thuộc quốc chủ đều bị giết. Sự tình còn huyên náo lớn như vậy, dù sao cũng nên cho cuộc nháo kịch này vẽ lên bỏ chỉ phù, phải để cho đời biết đến Áo Tâm đế quốc không thể nhục. Hoàng Long Tông Tông chủ Đoan Mộc Quân, Thiên Cơ các chủ Đồng Thiên, Vạn Hoa Tông Tông chủ Khổng Linh, Viêm Thần quốc chủ Đinh Mậu, Áo Tâm đế quốc đặc phái điều khiển Đoạn Thiên Vũ, năm cái chiến hoàng đồng thời điều động. Trong đó Đoạn Thiên Vũ hay lại là bán thánh cấp bậc cường giả, chỉ cần vừa phát hiện tên kia cô gái thần bí, tất nhiên có thể tại chỗ đánh giết. Phát hiện mục tiêu đã ra khỏi thành, mục tiêu bắt một con thỏ đang ở thịt nướng, mục tiêu đem thỏ nướng khét, nội gián từng cái tình báo truyền tới. Năm người hưng phấn phóng tới mục tiêu vị trí. Minh Nguyệt nhô lên cao, thanh thông trong rừng, có một nơi đống lửa, mặt mũi cô gái tuyệt đẹp, đối diện nám đen thỏ ngẩn người. Nàng muốn Tiểu Nguyệt, muốn Thường Nga tỷ tỷ, muốn người nhà cùng các bằng hữu. Mấy ngày nay thật là ác mộng như vậy mấy ngày. Không, nàng làm qua ác mộng đều không đáng sợ như vậy. Thế giới xa lạ, bơ vơ không chỗ nương tựa một người. Vốn tưởng rằng gặp phải một cái lòng tốt nam tử, nhưng là khi nàng nhìn thấy đàn ông kia trong mắt tham lam sau đó, nàng cũng biết đàn ông kia không yên lòng. Nàng mặc dù ra đời không lâu, nhưng cũng không có nghĩa là nàng ngốc. nàng biết phân biệt thị phi, nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người, cho nên hắn chọn rời đi. Không ngờ đàn ông kia lại đối với nàng sử dụng thuật pháp, muốn mạnh mẽ vây khốn nàng, muốn đối với nàng làm không thể miêu tả sự tình. Nàng dưới cơn nóng giận, đem nam kia giết, nhưng phải thì phải lần này động thủ, trở thành nàng vô tận phiền toái ngọn nguồn. Nam kia ở trên thế giới này, tựa hồ cực kỳ có địa vị, nàng rất nhanh thì nghênh đón các đạo nhân mã đuổi giết. Người là giết không xong, tới nhất ba hữu nhất ba, một lần như một lần mãnh liệt, tự hồ chỉ muốn nàng không có chết, như vậy này đuổi giết cũng sẽ không dừng lại. Cái thế giới này, phảng phất chỉ còn lại địch nhân. Nàng ngẩng đầu mong hướng thiên không, một bánh xe ngân nguyệt treo cao đêm tối, không có chút nào nhiệt độ, vắng lặng dùng mình xâm nhập nàng nhu nhược thân thể mềm mại. Không khỏi, nàng cảm thấy mũi có chút ê ẩm, trong miệng lẩm bẩm nói, ai có thể nói cho ta biết, ta nên làm cái gì? Ung, khí tức cường đại phô thiên cái địa cuốn tới. Nàng đứng lên, đem nướng khét thịt thỏ ném trên mặt đất, phấn điêu ngọc trác khắp khuôn mặt là ngưng trọng thần sắc. Lại muốn tới sao? Lần này có 5 người, hơn nữa khí tức đều không yếu. Ha ha ha, yêu nữ, lần này ngươi chạy không thoát. Một cái thanh âm hùng hậu ở trên trời vang lên. Đoạn Thiên Vũ mang theo 4 gã chiến hoàng cường giả từ trên trời hạ xuống. Đáng tiếc, nàng nghe không hiểu Đoạn Thiên Vũ đang nói gì. Chẳng qua là cảm thấy Đoạn Thiên Vũ thật giống như rất đắc ý dáng vẻ. Đoạn Thiên Vũ thấy nữ tử kia vắng lặng tuyệt diễm mặt mũi sau đó, cũng là thần sắc ngẩn ra, trong lòng không có từ đâu tới hiện lên một cái ý niệm. Nếu không bắt sống, hoặc là hưởng lạc một phen sau đó mới giết chết. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cái màu xanh thảm hồ quang tựa hồ nhảy không gian, ngay lập tức xuyên thấu Hoàng Long Tông Tông chủ Đoan Mộc Quân thân thể. Đoan Mộc Quân trên mặt còn mang theo kinh hoàng thần sắc, lại không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Đoạn Thiên Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu như không phải là chính diện ứng đối, căn bản là không có cách cắt thân thể sẽ đó là một loại cái dạng gì quỷ dị năng lực. Hắn thậm chí không cách nào cảm thụ được chiến khí ba động. Bày trận, hắn quyết định thật nhanh, quát to, bây giờ không phải là tham đồ sắc đẹp thời điểm, sơ ý một chút, bọn họ khả năng cũng phải đoàn diệt ở chỗ này. Đồng Thiên, Khổng Linh, Đinh Mậu ba người cũng là dọa sợ không nhẹ. Bất quá bọn hắn thân là chiến hoàng cường giả, tố chất chiến đấu cao vô cùng, trong nháy mắt đứng địa phương tốt vị, bày ra tứ long phong lôi đại trận, vốn là ngũ long sấm gió đại trận, chết một người Đoan Mộc Quân, tứ long cũng không kém. Ung, chiến khí mãnh liệt, phong vân dũng động, thiên lôi nổ âm. 4 người chỗ đứng lấy Đoạn Thiên Vũ làm chủ, trong nháy mắt đem khí tức dương cao nói chiến thánh tài nghệ. Khí tức chợt tăng dẫn động cuồng phong cuốn, thậm chí đem chu vi trăm trượng cây cối toàn bộ hất bay xé. Nữ tử đứng ngạo nghễ ở trong cuồng phong, màu xanh da trời ánh trăng luôn bảo hộ ở trước người của nàng, tạo thành một màn ánh sáng, ngăn trở hướng nàng đánh tới cuồng phong lôi điện. Nàng có thể cảm thụ được một cái to trận pháp lớn đã đem chính mình vây khốn. Cuồng phong cùng tiếng sấm uy năng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Đoạn Thiên Vũ tay cầm trường kiếm màu đỏ, chỉ cách đó không xa nữ tử, lạnh giọng mở miệng, đây là tứ long phong lôi đại trận, cho dù là chiến thánh đến cũng có thể đánh một trận. Người chịu chết đi. Hắn nói xong lời kịch, hy vọng có thể thấy nữ tử sợ hãi và kinh ngạc, để thật tốt giả bộ một lớp ép. Không ngờ hắn thấy nhưng là một đạo màu xanh da trời trăng hình cung. Đoạn Thiên Vũ lông tóc dựng đứng, lúc này điều động đại trận lực lượng hội tụ ở trên trường kiếm, một kiếm chém tới, năng lượng ầm ầm bùng nổ, đất đai đều vì vậy chấn động. Nguyệt Luân cùng trường kiếm va chạm, lại đem hắn trường kiếm màu đỏ xô ra một kẽ hở. Đoạn Thiên Vũ trường kiếm truyền lại tới mãnh liệt năng lượng, để cho hắn liền lùi mấy bước mới đứng vững. Tứ Long Hiện, hắn trên mặt có kinh hãi thần sắc, không bao giờ nữa kéo dài thời gian. Lúc này sử dụng trận pháp mạnh nhất chiêu thức. Ngay tại lúc đó, Đồng Thiên, Khổng Linh, Đinh Mậu ba người ngay cả kết pháp quyết, điên cuồng điều động trong cơ thể chiến khí. Trên bầu trời, từng đạo lôi quang xẹt qua chân trời. Rất nhanh, bốn cái lôi quang thiểm thước màu xanh ra trời lôi long liền xé tầng mây, hạ xuống thế gian. Nữ tử nhìn trên bầu trời bốn cái lôi long, cảm nhận được trong đó mênh mông khí tức cường đại. Lúc này đem ánh trăng luân triệu hồi bên người, xây dựng một đạo màu xanh ra trời nguyệt hoa bình chướng. Yêu nữ chịu chết đi. Đoạn Thiên Vũ tay cầm trường kiếm màu đỏ hướng về phía nữ tử xa xa chỉ một cái. Bốn cái lôi long mang theo tồi khô kéo tinh xảo thế, từ trên bầu trời rơi xuống mặt, cuối cùng ầm ầm đánh về phía Đoạn Thiên Vũ bốn người. Lôi quang nổ mạnh trình viên hình hướng bốn phía khuếch tán, đem mặt đất nổ tung nát bấy, sắp xếp hắc giả ánh chiếu thành ban ngày. Nữ tử trợn mắt nhìn chạm con mắt màu xanh lam mong lên trước mặt cảnh tượng, sắc mặt lần đầu tiên xuất hiện thần sắc khiếp sợ. Đại chiến đến bây giờ, nàng rốt cuộc bị Đoạn Thiên Vũ khiếp sợ. Dù sao đầu năm nay dùng đại chiêu phách chính mình địch nhân không thấy nhiều. Lúc đó một cái nam tử áo đen từ trên trời hạ xuống, rơi trên mặt đất. Tô Thiển Vân, quả nhiên là ngươi. Quen thuộc thêm kích động thanh âm, để cho nữ tử thân thể mềm mại khẽ run. Nàng kinh ngạc nhìn mong lên trước mặt nam tử, cắn chặt béo mập cánh môi, khóe mắt chẳng biết lúc nào đã rỉ ra nước mắt, kiềm chế tâm tình trong nháy mắt như hồng thủy bùng nổ. Nàng bước chân chính mình động, giang hai cánh tay, thật chặt đem trước mặt nam tử ôm lấy. Ô, người rốt cuộc đến, ta thật sợ hãi, ta còn tưởng rằng cái thế giới này chỉ còn lại ta một người. Ô ô ô, Tô Thiển Vân khóc lớn tiếng tố, nàng thật lâu không có như vậy khóc qua. Nước mắt ở trắng nõn trên mặt ngọc tùy ý chảy xuôi. Nàng không dám lau chùi, chẳng qua là ôm chặt lấy trước mặt nam tử, rất sợ buông lỏng một chút tay, đàn ông kia sẽ chạy mất. Đàn ông kia chính là chạy tới An Lâm. Nữ tử kia ôn nhuyễn thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, còn mơ hồ truyền tới một trận quế hoa thoang thoảng. Hắn cười cười, vỗ nhẹ nữ tử sau lưng, nói, đừng sợ, ta ở chỗ này đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.